Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2578, lục hạch xa thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn kỹ, mới phát hiện xà vương kia trên cổ lớn lên không phải con mắt, mà là 6 cái đang xoay tròn lấy bánh răng. Cũng không biết cái kia 6 cái bánh răng có tác dụng gì đi. Mô Ý Khả Nhi đối Hàn Sâm hô một tiếng, liền chuẩn bị phải dùng thần du thuật rời đi nơi này. Thế nhưng là còn không có đợi nàng bắt đầu thuấn di, liền thấy bốn phía không gian đột nhiên điên đảo, toàn bộ vũ trụ thiên địa đều giống như vòng xoáy giống như chuyển động. Cũng muốn sử dụng thuấn di Hàn Sâm, đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà không cách nào xé liệt không ở giữa rời đi, giống như nơi này cùng ngoại giới không gian đã mất đi liên hệ bình thường. Hỏng bét, chúng ta bị nhốt tiến vào lục hợp không gian bên trong. Tại lục hợp không gian bên trong, tất cả không gian trật tự đều từ 6 hạch thần rắn khống chế. Không gian hệ lực lượng ở chỗ này không cách nào sử dụng. Lý Khả Nhi kinh hãi nói. Hàn Sâm cũng không có bối rối, hắn chú ý tới 6 hạch thần rắn con mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của hắn, từ đầu tới đuôi đều không có rời hơn phân nửa phân, hiển nhiên là hướng về phía Tiểu Ngạc Thần tới. Tiểu Ngạc Thần mới vừa vặn xuất sinh không lâu, căn bản vốn không biết cái gì gọi là sợ hãi, gặp cái kia 6 hạch thần rắn nhìn chằm chằm nó, lập tức chừng trở về. Còn vênh váo tự đắc đối với 6 hạch thần rắn một trận kêu to. Hàn Sâm biết ý tứ của nó là để 6 hạch thần rắn về sau đi theo nó lăn lộn, khi nó tiểu đệ. 6 hạch thần rắn cũng không biết có phải hay không nghe hiểu, lập tức phát ra một tiếng tức giận quái khiếu. Há miệng phun một cái, chỉ thấy từng đạo không gian trật tự liên giống như là vũ trụ cực quang bình thường hướng về Tiểu Ngạc Thần cuốn tới. Hàn Sâm vội vàng phi thân né ra. Tiểu Ngạc Thần lại là phách lối nghênh đón tiếp lấy, liền muốn cùng 6 hạch thần rắn khai chiến, hoặc là nói là muốn giao huấn một cái lục hợp thần rắn. Cái này đều muốn quy công cho Hàn Sâm trước đó đối với nó nói khoác, lúc trước hắn vì cổ động Tiểu Ngạc Thần, nói khoác cái gì Tiểu Ngạc Thần là vũ trụ vô địch tồn tại, vạn tộc đều đúng nó sùng bái như thần, lòng kính trọng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, tựa như toàn vũ trụ sinh vật đều hận không thể khi nó tiểu đệ. Đáng thương đơn thuần Tiểu Ngạc Thần liền cho rằng trong vũ trụ nó lão mụ lớn nhất, sau đó nó liền là lão nhị, những sinh vật khác đều là tiểu đệ, chỗ nào có thể dễ dàng tha thứ 6 hạch thần rắn mạo phạm. Hàn Sâm chạy không bao xa liền ngừng lại, còn dự định muốn nhìn một trận rắn ngạc đánh nhau trò hay, đi mau, Tiểu Ngạc Thần không phải 6 hạch thần rắn đối thủ, thừa dịp hiện tại mau mau rời đi, không phải liền đến đã không kịp. Linh Lung một bên phi độn một bên nói với Hàn Sâm. Tiểu Ngạc Thần thực lực hẳn là so ra mà vượt ngoại giới chân chính nguyên cơ thần hóa đi. Hạch tâm lĩnh vực bên trong còn có thể có mạnh hơn nó dị trùng. Hàn Sâm nghi ngờ nói. Lý Khả Nhi ở một bên giải thích nói. 6 hạch thần rắn là hạch tâm lĩnh vực bên trong cường đại nhất dị trùng thứ nhất. Mặc dù không có đại ngạc thần biến thái như vậy, nhưng cũng đạt tới nguyên cơ cấp đỉnh phong. Lại thêm không gian hệ lực lượng cực kỳ cường đại. Kinh nghiệm chiến đấu cũng xa không phải Tiểu Ngạc Thần có thể so sánh. Mới vừa vặn xuất sinh không bao lâu, Tiểu Ngạc Thần tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như là tại xác minh Lý Khả Nhi lời nói, liền nghe đến một tiếng vang thật lớn. Tiểu Ngạc Thần đã bị 6 hạch thần rắn đánh bay ra ngoài. Tại trong tinh không không ngừng lăn lộn, đụng phải một viên tiểu hành tinh về sau, đem cái kia tiểu hành tinh đều đụng bể. Mạnh như vậy. Hàn Sâm giật nảy mình, vội vàng mang theo thanh đồng chu kiếm lô toàn lực phi hành bỏ chạy, không gian bị giam cầm, không có cách nào thuấn di, Linh Lung cùng Lý Khả Nhi cũng chỉ có thể phi hành. Sau lưng trong hư không không ngừng truyền đến âm thanh khủng bố, Hàn Sâm nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp Tiểu Ngạc Thần bị quất mặt mũi bầm dập, oa oa khóc giống lên, cặp kia dài nhỏ con mắt bên cạnh, nước mắt không ngừng chảy ra ngoài. Không có ý tứ Tiểu Ngạc Thần. Người cũng chơi không lại nó, ta thì càng không phải là đối thủ, chí ít ngươi vẫn là thần hóa dị trùng, kiên trì một cái chính mình đào tẩu đi, đừng trách ta vô tình vô nghĩa, dù sao ta cũng chỉ là bị các ngươi bắt đi tù binh, tuy nói là chúng ta là địch không phải bạn. Hàn Sâm trong lòng một bên nhắc tới một bên phi hành, cùng Linh Lung các nàng cùng một chỗ càng bay càng xa, thế nhưng là Hàn Sâm trong nội tâm luôn cảm giác có chút là lạ. Luôn cảm giác vừa rồi Tiểu Ngạc Thần tràn đầy nước mắt con mắt giống như đang nhìn hắn đồng dạng. Cái kia, lục hạch xà thần tại sao phải đối phó Tiểu Ngạc Thần? Hàn Sâm một bên bay một bên hỏi Lý Khả Nhi. Lục hạch xà thần là số ít có thể tiến hóa hạch tâm dị chủng. Nguyên bản nó cũng không gọi lục hạch xà thần, mà gọi là hai hạch xà thần. Trên cổ chỉ có hai cái bánh răng, về sau nó mỗi thôn phệ một cái thần hóa hạch tâm dị chủng, liền có thể nhiều dựng dục ra một cái bánh răng, thực lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Hiện tại nó hết thảy có 6 hạch, thực lực mạnh, tại đại vũ trụ bên trong cũng coi là đỉnh cấp nguyên cơ thần hóa, lại thêm có được đáng sợ không gian hệ lực lượng, xa không phải hoàng kim thần tướng những cái kia hạch tâm thần hóa dị chủng nhưng so sánh. Lý Khả Nhi giải thích nói, lục hạch xà thần có hay không nhược điểm? Hàn Sâm nhíu mày hỏi, nếu như nói nhược điểm lời nói cũng không phải không có, dù sao thực lực của nó tuy mạnh, thế nhưng là hạch tâm dị chủng đều có chút thiếu hụt. Lục hạch xà thần cũng không ngoại lệ, nhược điểm của nó kỳ thật liền là những cái kia bánh răng hạch tâm, trong đó có 4 cái là nó thôn phệ cái khác hạch tâm thần hóa dị chủng đoạt được, cùng tự thân kết hợp không có như vậy hoàn mỹ, đây coi như là nó duy nhất nhược điểm. Lý Khả Nhi nói ra, các ngươi đi trước a. Hàn Sâm sau khi nghe xong, đột nhiên quay người lại bay trở về. Người muốn làm gì? Lý Khả Nhi cùng Linh Lung đều thất kinh, không biết Hàn Sâm phát điên vì cái gì. Các người đi trước đi, ta trở về nhìn xem. Hàn Sâm nói ra, hắn luôn cảm giác trong nội tâm có chút là lạ, cuối cùng vẫn quyết định trở về nhìn xem. Hắn không phải là muốn đi cứu cái kia tiểu ngạc thần a? Lý Khả Nhi kinh ngạc nhìn Hàn Sâm thân ảnh đi xa, có chút không dám tin tưởng mình phán đoán. Hắn quá xử trí theo cảm tính, tương lai sợ rằng sẽ vì vậy mà thiệt thòi lớn. Mặc dù thiên phú và năng lực đều vô cùng tốt, nhưng là dùng để làm tầm là quá nguy hiểm. Linh Lung nói mà không có biểu cảm gì nói. Thế nhưng là nếu như là ta bị cường địch vây khốn, bất lực phản kháng thời điểm, ta cũng hy vọng có thể có như thế một cái xử trí theo cảm tính người trở lại cứu ta. Lý Khả Nhi lại là ánh mắt phức tạp nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn vật sinh tử đều là thái độ bình thường, người dạng này tâm thái cũng không lợi cho tu luyện thái thượng cảm ứng thiên. Linh Lung cau mày nói, tiểu ngạc thần bị từng đảo không gian trật tự liên nắm kéo thân thể, lơ lửng ở trong hư không không cách nào động đậy, thế nhưng là thân thể của nó thực sự quá cường đại, không gian trật tự liên vậy mà cũng cắt không ra thân thể của nó, từng đảo không gian trật tự liên quất, cũng chỉ có thể để nó trên thân ra từng đảo vết máu. Lục hạch xà thần như là một tôn to lớn ma thần nhìn chằm chằm tiểu ngạc thần, trên người trật tự liên không ngừng phun trào, lần lượt quất đánh vào tiểu ngạc thần trốn ở, quất tiểu ngạc thần oa oa, khóc giống, trên người vết máu một đạo tiếp một đạo xuất hiện. Tiểu ngạc thần lực lượng không đủ để tránh thoát những không gian đó trật tự liên, ngay cả tránh né cơ hội đều không có, chỉ có thể treo ở nơi đó bị vô tình quất roi, trên người vết máu một đạo tiếp một đạo xuất hiện. Mặc dù không phải trọng thương, nhưng lại đau ánh mắt nó giống như là gãy mất dây hạt châu rơi xuống. Cách chương.